Mời các bạn thính giả cùng tiếp tục lắng nghe chương 10, những tạo tác từ thực nghiệm. Tôi phải thú nhận rằng, thực ra mình có thể dễ dàng đặt tên cho tất cả các chương trước là hãy cho phép chính bạn. Ý tôi là bạn hãy cho phép chính mình thách thức với các giả định, nhìn thế giới bằng đôi mắt mới mẻ, thử nghiệm, thất bại, vạch ra con đường đi của riêng bạn và thử thách các giới hạn khả năng của bạn. Trong thực tế, đó chính là những gì tôi muốn mình biết được khi 20, 30 và 40 tuổi, và cũng là những gì tôi cần phải liên tục nhắc nhở bản thân mình ở tuổi 50. Bạn rất dễ dàng bị khóa vào những cách tư duy truyền thống và chặn hết những lựa chọn thay thế khả thi. Đối với hầu hết chúng ta, có rất nhiều những đám đông đứng bên lề khuyến khích mỗi người chúng ta ở lại trên con đường quy định, chỉ tô màu bên trong các đường ranh giới và đi trên cùng những con đường họ đã đi theo. Điều này làm cho tất cả những người đó và bạn cảm thấy dễ chịu. Nó cũng cố thêm những điều họ đã lựa chọn và cung cấp cho bạn một công thức dễ đi theo. Nhưng nó cũng có thể cực kỳ hạn hẹp. Ở châu Mỹ Latin, thật ra có một cụm từ được dịch thành kẻ níu áo, jacket puller, để chỉ những kẻ cố gắng kéo người khác xuống. Có lẽ là bằng đuôi áo của họ để ngăn cản họ vươn lên cao hơn vị trí hiện tại. Người dân ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới gọi đây là hội chứng ghen ăn tức ở, trong đó những người dám đứng lên cao hơn những người xung quanh sẽ bị cắt giảm kích thước cho vừa với mọi người. Ở lại với số đông là chuẩn mực, thành ra những người vượt lên trước có nguy cơ bị kéo lùi lại bởi cộng đồng của họ. Tệ hơn nữa, cũng có một số khu vực trên thế giới mà ở đó ai làm những điều khác với số đông đều bị xem là tội phạm, theo nghĩa đen. Ví dụ tại Brazil, từ truyền thống dành cho các doanh nhân là entrepreneur, là empresario, dịch trại ra là kẻ trộm. Trong lịch sử, không có nhiều hình mẫu các doanh nhân thành công ở khu vực này và những người khác vẫn cho rằng bạn hẳn phải làm điều gì đó bất hợp pháp thì mới thành công trong việc phá vỡ khuôn mẫu của nơi đây. Đây là một vấn đề quan trọng với Endeavor, tổ chức có mục tiêu là tăng cường khả năng kinh doanh ở các nước đang phát triển. Khi hoạt động ở Mỹ Latin, Endeavor nói với mọi người rằng họ muốn kích thích tinh thần kinh doanh và họ đã gặp phải sự chống đối quyết liệt. Để đáp lại, họ đã đặt ra một từ hoàn toàn mới, Empreendedor. Để nắm bắt được bản chất sự thật của đổi mới và tinh thần của doanh nhân, họ đã phải mất nhiều năm. Nhưng cuối cùng, Empreendedor đã được đưa vào từ điển. Và hiện tại, Endeavor lại đối mặt với một thách thức tương tự ở Ai Cập, nơi họ dự định một lần nữa tạo ra quảng bá một từ mới cho doanh nhân. Ở trường D-School, phần lớn công tác của chúng tôi tập trung vào việc cho phép sinh viên thách thức các giả định và mở rộng trí tưởng tượng của họ bằng việc thoát ra khỏi những lối tư duy truyền thống. Mỗi bài tập đòi hỏi họ phải rời khỏi những vùng an toàn và tham gia vào thế giới xung quanh họ. Trường đưa ra những thách thức, nhưng chúng tôi không có câu trả lời. Ngoài ra, không gian lớp học D-School được thiết kế để khuyến khích các thử nghiệm. Tất cả các đồ nội thất đều được gắn bánh xe và di chuyển một cách dễ dàng để tạo ra những không gian làm việc khác nhau. Mỗi lần các sinh viên đến thì không gian lớp học được sắp xếp khác nhau. Các thùng giấy, gỗ, nhựa, kẹp giấy, các vòng tay cao su, bút màu, dụng cụ thông ống điếu và băng keo đều mời gọi các sinh viên xây dựng những hình mẫu đầu tiên nhằm đưa ý tưởng của mình vào cuộc sống. Các phòng đều chứa đầy những tấm bảng màu trắng di chuyển được, bao phủ bằng những miếng giấy dán nhiều màu sắc, tạo điều kiện cho việc tìm ý tưởng. Các bức tường được dán đầy những hình ảnh và tác phẩm của các dự án trong quá khứ, có vai trò khơi nguồn cảm hứng cho tư duy sáng tạo. Sinh viên của chúng tôi được trao cho những thách thức mở và đời thực. Ví dụ, họ có thể được yêu cầu tìm ra cách để cải thiện sự an toàn khi di chuyển bằng xe đạp trong trường hoặc tìm một cách để dụ dỗ trẻ em ăn thức ăn lành mạnh. Ngoài những dự án cục bộ đó, sinh viên ở D-School trong lớp Design for Extreme Affordability do Jim Patel và Davobis giảng dạy còn làm việc với các đối tác ở các nước đang phát triển để định các khó khăn và quyết định làm như thế nào để giải quyết chúng một cách sinh lãi. Dự án này đã hình thành một số sản phẩm thú vị đang được hoàn thiện để đưa vào thị trường. Một nhóm đã thiết kế một lồng nuôi em bé sinh con hoàn toàn mới có tên là Embrac. Sau khi họ đi thăm các bệnh viện ở Nepal và thấy rằng các lồng ấp truyền thống ở phương Tây với giá gốc 20.000 đô la không thích hợp lắm cho môi trường địa phương. Nhiều chiếc lồng đã bị hỏng hoặc cần các bộ phận không có sẵn. Những hướng dẫn hoạt động và các nhãn cảnh báo được ghi bằng tiếng nước ngoài xa lạ với các nhân viên điều dưỡng. quan trọng nhất là đa số phụ nữ sinh nở ở các làng quê xa các bệnh viện thành phố, nơi có lồng ấp. Do đó, những trẻ sinh non cần được giữ ấm trong lồng ấp thì hiếm khi được tiếp cận với sự hỗ trợ cần thiết. Nhóm nghiên cứu xác định sự cần thiết của một lồng ấp có chi phí thấp và công nghệ thấp. Trong vài tháng, họ đã thiết kế một túi ngủ nhỏ với một túi chèn bên trong có chứa một loại sáp đặc biệt. Nhiệt độ nóng chảy của sáp là 37 độ C, là nhiệt độ cần thiết để giữ ấm cho một em bé sơ sinh. Chỉ với $20 thay vì $20,000, các bậc cha mẹ hoặc các phòng khám địa phương giờ đã có thể chăm sóc một em bé sinh non ngay tại chỗ hoặc trong khi di chuyển. Họ lấy túi sáp ra và đặt nó trong nước nóng để làm tan sáp. Sau đó túi sáp được đưa vào chiếc túi ngủ và giữ ấm trong nhiều giờ. Khi nó nguội đi, sáp có thể được làm ấm lên trở lại một cách dễ dàng. Không cần thiết phải có sự tập huấn kỹ thuật nào nữa. Không cần có điện và thiết kế này cũng không tốn kém nhiều, nên dễ dàng được triển khai trong các cộng đồng, nơi người dân khó tiếp cận được với các bệnh viện đô thị. Các sinh viên hoàn thành khóa học này đã thay đổi mãi mãi. Họ bắt đầu đánh giá cao sức mạnh của việc chú ý đến các vấn đề trong thế giới xung quanh họ và biết rằng họ được trao quyền để giải quyết chúng. David Kenley, giám đốc sáng lập của D-School từng nói, họ đang bước đi với sự tự tin sáng tạo. Họ biết rằng mình có quyền, cả ngụ ý và rõ ràng. Để được thử nghiệm, thất bại và thử lại lần nữa, tất cả những gì chúng ta phải công nhận là mỗi người trong chúng ta đều có quyền đó. Chúng ta chỉ cần nhận ra rằng chính chúng ta là người được phép trao quyền đó cho mình, chứ không chờ đợi một tác nhân từ bên ngoài. Trong một hoàn cảnh khá bất ngờ, tôi đã hiểu được thông điệp rằng mỗi chúng ta là người quyết định cách chúng ta nhìn vào thế giới. Một vài năm trước, tôi đến một lớp học viết sáng tạo. Ở đó, giáo sư đã yêu cầu chúng tôi mô tả cùng một cảnh hai lần. Đầu tiên là từ quan điểm của một người mới yêu, và thứ hai là từ góc nhìn của một người vừa bị mất một đứa con trong chiến tranh. Bạn không được phép đề cập đến tình yêu cũng như chiến tranh. Bài tập đơn giản này cho thấy việc nhìn vào thế giới như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc của bạn. Khi tôi tưởng tượng mình đang đi bộ qua một thành phố đông đúc trong trạng thái hạnh phúc, tâm trí của tôi tập trung vào cả màu sắc lẫn âm thanh và lăng kính quan sát thế giới của tôi rộng mở. Nhưng khi đi dạo qua một cảnh tượng tương tự trong trạng thái chán nản, mọi thứ đều trông xám xịt và tất cả các khiếm khuyết hiện ra. Chẳng hạn như những vết nứt trên vỉa hè cũng đập vào mắt tôi. Tôi không thể nhìn xa hơn bước chân của mình và thành phố dường như cũng chán nản chứ không hề hào hứng. Tôi tìm thấy những gì mình đã viết cho bài tập đó gần một chục năm trước. Linda nghiêng người ra sau để chiêm ngưỡng những bó hoa màu hồng đào cô vừa mới mua. Tâm trí cô hứng khởi tung bay từ những bông hoa đến mùi thơm tuyệt vời của bánh mì tươi phía cửa hàng bánh bên cạnh. Đứng bên hông lối vào là một nghệ sĩ xiếc nghiệp dư. Trong bộ trang phục màu sắc sặc sỡ của mình, anh đã làm cho những khán giả trẻ em cười khúc khích mỗi lần anh tạo ra một trò vui. Linda đứng xem một vài phút và cũng thấy mình khúc khích cười như các em nhỏ. Anh kết thúc màn biểu diễn của mình với một cái cúi đầu chào Linda. Cô cúi đầu chào lại và tặng cho anh một bông hồng. Joe cúi đầu bước đi, co mình dưới sương mù băng giá, trông như những tờ báo bị gió tung vật vờ trong không khí, đập vào các tòa nhà trước khi cất cánh bay một lần nữa. Bước lên một vết nứt, vừa đi vừa rưng rức. Bước lên một sợi dây, vừa đi vừa lắt lay. Những lời này tiếp tục chạy qua tâm trí của Joe khi anh băng qua mỗi vết nứt, phá vỡ các hàng gạch lát trên vỉa hè. Bài hát trêu chọc thời tuổi thơ đã trở thành một giọng lải nhải đều đều sau đầu anh, cũng như bản thân anh đang phải tập trung vào con đường không bằng phẳng trải dài phía trước. Đây là một bài tập có giá trị không chỉ cho việc thực hành kỹ năng viết của tôi mà còn đối với cuộc sống nói chung. Đó là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng chính chúng ta là người chọn cách chúng ta nhìn thế giới xung quanh. Môi trường xung quanh đều có những bông hoa đẹp cũng như các khiếm khuyết và mỗi chúng ta là người quyết định nên chọn lấy điều gì. Tôi đã chia sẻ một số câu chuyện từ cuốn sách này với cha tôi và sau đó cha tôi quyết định dành thời gian để nói về những hiểu biết quan trọng nhất của mình khi nhìn lại 83 năm cuộc đời. Mặc dù vị trí hiện tại của ông rất thoải mái nhưng con đường ông đi không phải là con đường được dọn sẵn từ trước. Cha chuyển đến Hoa Kỳ khi ông được 8 tuổi. Gia đình ông bà nội trốn khỏi Đức vào những năm 1930 và họ đến Hoa Kỳ với những bàn tay trắng. Cha tôi không thể nói được tiếng Anh và ông bà nội đã không có đủ tiền để nuôi hai đứa con của họ. Do đó, cha phải sống với những người bà con, nhưng ông không thể giao tiếp được với họ. Mãi cho đến khi ông bà có đủ khả năng nuôi con, cha mới được đưa về nhà. Từ những khởi đầu khiêm tốn, cha tôi đã xây dựng một cuộc sống và sự nghiệp đầy ấn tượng và đã nghỉ hưu với vai trò phó chủ tịch và giám đốc điều hành tại một công ty đa quốc gia lớn. Nói về cuộc sống, cha tôi xác định rằng nhận định quan trọng nhất của ông là không nên quá nghiêm trọng với chính mình cũng như không nên phán xét người khác quá gay gắt. Ông ước gì trước đây ông khoan dung nhiều hơn với những sai lầm của mình và của những người khác, và ông cũng muốn lúc đó ông đã hiểu thất bại là một phần bình thường của quá trình học tập. Bây giờ ông nhận ra hầu hết các lỗi lầm của chúng ta đều chẳng thể làm rung chuyển trái đất, và chia sẻ câu chuyện đã giúp ông có được gia đình này. Khởi đầu sự nghiệp của mình tại RCA, ông và nhóm của ông đã có một dự án tiến triển rất tệ. Cha tôi và các đồng nghiệp của ông đã phải thức nhiều đêm để cố gắng sửa chữa các vấn đề. Và trong nhiều tuần, họ phải dành toàn bộ sự tập trung để cố tìm ra một giải pháp. Có điều ngay sau khi dự án hoàn tất thì toàn bộ chương trình bị hủy bỏ. Mặc dù dự án là trung tâm cuộc sống của họ, nhưng đối với những người khác thì nó lại chẳng đáng gì. Ông đã học được nhiều lần rằng hầu hết những điều trong cuộc sống, đặc biệt là những thất bại của chúng ta, chẳng quan trọng nhiều như chúng ta nghĩ ngay vào thời điểm chúng xảy ra đâu. Cha tôi cũng nhắc nhở rằng thành công thật ngọt ngào nhưng nó cũng chỉ thoáng qua. Khi bạn đang ở một vị trí có ảnh hưởng, có chức vụ và quyền lực thì các bổng lộc thật tuyệt vời. Nhưng một khi vị thế đó biến mất, các đặc quyền sẽ bay hơi. Quyền lực của bạn xuất phát từ vị thế bạn đang đứng. Khi bạn không còn ở vị thế đó, tất cả những gì đi theo nó phai nhạt một cách nhanh chóng. Vì vậy, bạn không nên xác định mình bằng vị thế hiện tại, cũng như không nên tin vào tất cả những gì người ta nói về bạn. Hãy thưởng thức hương thơm của việc được mọi người chú ý khi bạn có nó. Nhưng hãy sẵn sàng rời khỏi vị thế trung tâm nếu đến lúc phải ra đi. Khi bạn rời khỏi một công việc, tổ chức vẫn sẽ tiếp tục hoạt động mà không có bạn, như thể bạn chưa bao giờ là một nhân vật không thể thiếu được của nó vậy. Tất nhiên, bạn sẽ để lại một di sản về tất cả những gì bạn đã đạt được. Nhưng điều đó cũng sẽ mờ nhạt đi theo năm tháng mà thôi. Hôm nay, cha tôi cũng nhận thức sâu sắc về niềm vui còn được sống. Vài năm trước đây, ông đã trải qua một cơn đau tim và chiếc máy khử rung được cấy vào người ông là một lời nhắc nhở liên tục rằng cuộc sống của ông rất mong manh. Về mặt lý trí, chúng ta đều biết mỗi ngày rất đáng trân trọng. Nhưng khi chúng ta già đi hoặc phải đối phó với một căn bệnh đe dọa cuộc sống, nhận thức này mới ngày càng phát triển mạnh mẽ và rõ ràng. Cha tôi làm việc chăm chỉ để tận dụng tối đa từng cơ hội, để trân trọng từng thời điểm và để khỏi hoang phí dù chỉ một ngày. Trong khi tìm kiếm cảm hứng cho cuốn sách này, tôi đã mở từng ngăn kéo và nhìn vào từng hộp tủ của cuộc đời tôi, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong quá trình đó, tôi tìm thấy một chiếc túi vải bạt tôi đã mang đi khắp nơi trong khoảng 30 năm. Chiếc túi dài nửa mét đầy những báu vật dường như khá quan trọng với tôi suốt một quãng đời, từ khi nó mới chỉ là một tài sản nhỏ bé lúc tôi 20 đến tận lúc tôi học cao học và theo tôi đến khắp mọi nơi tôi đã sống. Mặc dù hiếm khi mở nó ra, tôi vẫn luôn luôn biết được nơi để tìm thấy nó. Các ngăn túi và những gì bên trong nó là một liên kết hữu hình với quá khứ của tôi. Khi mở túi sách, tôi thấy một bộ sưu tập nhỏ các loại đá và vỏ sò rất đẹp từ những bãi biển xa xôi, những hình thẻ đã phai đi suốt những năm tháng tôi ở trung học và đại học, một chồng thư cũ và một số những sáng chế đầu tay của tôi, trong đó có mẫu đồ trang sức với đèn LED mà tôi thiết kế từ set nặn hình và pin đồng hồ. Tôi cũng tìm thấy một tập thơ nhỏ có tiêu đề "Những tạo tác từ thực nghiệm". Khi tôi làm những bài thơ trong cuốn tập này, chúng tượng trưng cho những mặt trái của thí nghiệm khoa học mà tôi đã thực hiện trong phòng thí nghiệm khoa thần kinh thời tôi đang học cao học. Một bài thơ có tên là Entropy đập vào mắt tôi. Bài thơ này nói về quá trình liên tục tái khám phá chính mình, luôn luôn thay đổi kế hoạch của trò chơi cuộc đời và chấp nhận những rủi ro mà không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã viết bài thơ đó vào khoảng tháng 9 năm 1983. Vào thời điểm đó, tương lai của tôi rất u ám và đầy những bất ổn lớn, bởi vì tôi chẳng thể nhìn thấy gì nhiều ở phía trước. Hơn 25 năm sau, tôi nhìn nó với một cặp mắt khác. Tình trạng bất ổn là bản chất của cuộc sống và nó tiếp nhiên liệu cho cơ hội. Phải thừa nhận, sẽ vẫn có những ngày tôi không biết nên chọn con đường nào và bị choáng ngợp bởi những lựa chọn đang mở ra trước mắt tôi. Nhưng giờ tôi đã biết rằng sự bất ổn sẽ là tia lửa thắp sáng lên những sáng tạo và khởi động cỗ máy thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Tôi hy vọng những câu chuyện trong cuốn sách này đã nhấn mạnh được ý tưởng rằng để mở khóa cho những khả năng vô hạn của bản thân, bạn phải thoát ra khỏi chiếc vỏ an toàn, sẵn sàng chấp nhận thất bại, học cách xem nhẹ những khó khăn và nắm bắt mọi cơ hội để trở nên xuất sắc. Đúng là những hành động này sẽ khiến cuộc sống của bạn sóng gió nhiều hơn, nhưng chúng cũng đưa bạn đến những nơi có thể bạn thậm chí chưa từng tưởng tượng nổi và cung cấp một lăng kính, để qua đó bạn có khả năng nhìn khó khăn và rắc rối như những cơ hội. Trên hết, chúng mang đến cho bạn sự tự tin ngày càng tăng rằng vấn đề nào cũng có thể giải quyết xong. Bài thơ tôi đã viết hơn 25 năm trước đây là một lời nhắc nhở sâu sắc về những lo lắng tôi gặp phải ở tuổi 20 khi nhìn về phía trước, hoàn toàn mù mờ về những gì đang trực chờ ở ngã rẽ tiếp theo. Tôi ước phải chi có ai đó đã nói với tôi rằng hãy biết nắm lấy những điều bất ổn. Như các câu chuyện trong cuốn sách này đã chứng minh, những điều thú vị nhất sẽ hiện ra khi bạn bước khỏi con đường được dự đoán trước, khi bạn thách thức những giả định và khi bạn cho phép mình nhìn thế giới như là những cơ hội tràn đầy tiềm năng. Và sau đây là vài lời cảm ơn của tác giả. 4 năm trước, khi Josh đến tuổi 16, tôi chợt nhận ra rằng chỉ 2 năm nữa Josh sẽ vào trường đại học. Tôi rất muốn chia sẻ với nó những gì mình đã muốn biết khi rời gia đình và khi bắt đầu sự nghiệp. Vì vậy, tôi soạn ra một danh sách ngày càng nhiều những điều mà bây giờ tôi tin rằng cực kỳ quan trọng trong việc tạo dựng chỗ đứng của một người trong cuộc đời. Danh sách này được lưu ngay trên màn hình máy tính của tôi và bất cứ khi nào nhớ được một bài học khác thì tôi lại thêm nó vào. Một vài tháng sau khi tôi bắt đầu kế hoạch này, tôi đã được mời đến nói chuyện với sinh viên trong một chương trình lãnh đạo kinh doanh tại Đại học Stanford và tôi quyết định mang cảm hứng từ những nghiên cứu này ra sử dụng. Tôi tạo nên một bài giảng có tên Nếu tôi biết được khi còn 20. Trong đó kết hợp những quan điểm từ danh sách tạo ra ở trên với những đoạn phim ngắn của các nhà lãnh đạo có tư tưởng kinh doanh, những người đã mở rộng các quan điểm đó. Buổi nói chuyện rất thành công và ngay sau đó tôi đã được mời thực hiện các bài giảng ở những địa điểm khác trên thế giới. Phấn chấn bởi những phản hồi nhiệt tình từ khán thính giả, tôi đã hình thành kế hoạch về một cuốn sách. Tuy nhiên do bận rộn với vô số những việc khác, tôi chưa từng gửi nó cho các nhà xuất bản tiềm năng. 2 năm sau, khi đang ăn sáng trên một chuyến bay sớm từ San Francisco đến Ecuador, tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện với một người ngồi cạnh tôi, Mark Dauber. Ông làm việc cho nhà xuất bản HarperOne tại San Francisco và đến cuối chuyến bay, chúng tôi đã nhận thấy một số mối quan tâm chung liên quan đến giáo dục và xuất bản. Chúng tôi vẫn liên lạc và làm việc cùng nhau trong một vài dự án nhỏ. 1 năm sau, có lần tôi đã gửi cho ông một đường link đến trang web của cuộc thi sáng tạo và Mark đã đưa một số đồng nghiệp của ông đến Stanford để tìm hiểu thêm về những chương trình của trường. Đến cuối bữa ăn, Gideon Well, một biên tập viên của Đại học HarperOne cho rằng sẽ rất thú vị nếu xuất bản một cuốn sách viết về những bài học có được từ các lớp học của chúng tôi. Tôi nói với ông rằng mình đã bắt đầu viết một dự án sách về chủ đề đó. Và tin tốt lành là trong vòng một vài tuần tôi đã có một hợp đồng viết sách. Còn thách thức là tôi chỉ có 4 tháng để hoàn thành. Với 6 tuần đi khắp nơi để tìm kiếm tư liệu thực tế cho cuốn sách và đầy những nhiệm vụ khác phải hoàn thành, tôi cần phải dựa trên tất cả mọi thứ và hầu như tất cả mọi người tôi biết để thực hiện dự án này. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã giúp tôi hoàn tất dự án trong một thời gian ngắn như vậy. Họ đã hào phóng chia sẻ cả thành công lẫn thất bại, kể cả những thất vọng của họ và những bài học mà họ đã thu được. Họ đã cho tôi sự động viên, những góp ý và rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. Trước tiên, tôi muốn nêu ra tất cả những người đã nói chuyện với tôi về cuộc sống và nghề nghiệp của mình và chia sẻ những hiểu biết quan trọng họ đã có được trên đường đời. Những người này bao gồm Lisa Bernadette, Shoshania Bunka, Steve Blank, Teresa Briss, Peggy Book, Tom Byers, Dana Kanegus, Sandra Cook, Michael Deering, Ashwini Doshi, Debra Dunn, Ali Steffi, Nathan Fur, Steve Geraghty, Jeff Hopkins, John Hennessy, Quincy Jones đời ba, Kawaji Jin, Guy Kawasaki, Perry Gleben, Randy Komisa, Chomun Lee, Fern Mandebun, Karen Matisse, Kevin Max Baden, Tricia Lees, Blake Nostrom, Eric Nostrom, Elizabeth Peck Cornell, Jim Plummer, Bruce Branson, Bernie Ross, Michael Rotenberg, David Rothkopf, Linda Rotenberg, Josh Quatrobel, Jerry Selig, Jeff Sabert, Kala Schatz, John Stiserberg, Carlos Vinolo, Vương Quyên và Paul York. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các nhà lãnh đạo có tư tưởng kinh doanh, những người đến với Stanford để chia sẻ kinh nghiệm của họ. Tôi khai thác trang web của STVP Entrepreneurship Corner để có các bài học từ những diễn giả sau đây: Carol Bass, Mi Imran, Steve Juveson, David Kenley, Vinos Khola, Marissa Mayer, David Nilman, Larry Page và Jim Penchina. Tôi cũng cảm ơn Steve Jobs về bài phát biểu tuyệt vời của ông ở buổi lễ tốt nghiệp tại Stanford vào năm 2005. Những đồng nghiệp tuyệt vời của tôi tại chương trình kinh doanh kỹ thuật Stanford và trường kỹ thuật xứng đáng được nhận niềm vinh dự lớn lao cho những đóng góp của họ vào dự án này. Họ tạo điều kiện cho tôi tiếp cận với một danh sách dài những con người và các cơ hội hấp dẫn và đã làm giàu cho cuộc sống của tôi rất nhiều. Trước tiên, hãy để tôi cảm ơn Tom Byers vì đã mời tôi tham gia với ông 10 năm trước đây. Tom là một hình mẫu tuyệt vời, một đồng nghiệp xuất sắc và một người bạn rất tốt. Thứ hai, tôi muốn nêu tên các đồng nghiệp tuyệt vời của tôi, Forrest Click, Teresa Linda Steven và Bob Sutton, những người đã cung cấp cho tôi những hướng dẫn quý giá về cuốn sách này. Và tôi cũng cảm ơn Laura Brayfarer, Kathy Eisenhardt, Rita Katila, Tom Kosnick, Elizabeth Pace Cornell và Jim Plummer, những người làm cho trường kỹ thuật Stanford là một nơi tuyệt hảo để làm việc. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các nhà tài trợ STVP, những người có lòng hảo tâm đặc biệt tạo điều kiện cho chúng tôi giáo dục thế hệ các doanh nhân kế tiếp. Ngoài ra, tôi cũng gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp đã truyền cảm hứng cho tôi tại Viện Thiết kế Hasso-Plattner của Stanford, còn gọi là D-School. Cụ thể, tôi muốn nêu tên Michael Barry, Charles Burst Abur, Liz Gerber, Uri Geva, Julian Gorosky, Nikon Kanz, David Kelly, George Campbell, Jim Patel, Bernie Ross và Terry Winograd. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các sinh viên mà tôi đã có được niềm vui làm việc cùng, bao gồm các nghiên cứu sinh chương trình Mayfield, các nghiên cứu sinh chương trình thiết kế sinh học Biodesign, các sinh viên ở Bootcamp của trường D-School và Summer College và tất cả những thành viên trong khóa học về sáng tạo và đổi mới mà tôi giảng dạy. Tinh thần kinh doanh của họ luôn vượt xa tất cả những gì mong đợi của tôi. Ngoài ra, còn có nhiều người đã đọc bản thảo này trong các giai đoạn khác nhau trên đường phát triển của nó và gửi cho tôi những thông tin phản hồi quý giá. Họ là James Barlow, Steven Beller, Peggy Booker, Catherine Emery, Carol Eastman, Grace Gamisa, John Greenberg, Patricia Ryan Mason, Juliet Rotenberg, Jerry Seeling, Lauren Seeling, Robert Seeling và Anan Subramani. Những đề xuất và ý kiến của họ đã có một ảnh hưởng lớn với cuốn sách. Nhưng dù cho tất cả các cảm hứng và hỗ trợ này, dự án sẽ không bao giờ được hoàn thành nếu không có sự hướng dẫn của Gideon Well tại Harper One. Ông là một huấn luyện viên cử khôi, một giáo viên tuyệt vời và là một biên tập viên xuất sắc. Tôi luôn học được điều gì đó mới trong mỗi cuộc hội thoại của chúng tôi và luôn luôn mong chờ những cuộc gọi của ông. Ngoài ra, tôi muốn cảm ơn Lisa Juniger vì đã biên tập cuốn sách. Cô đã làm việc cùng tôi với tốc độ chóng mặt để đảm bảo rằng sắc thái của tất cả những câu chuyện không bị mất đi khi cô trau chuốt các câu chữ. Và cho tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Mark Tauber vì đã kết bạn với tôi trên chuyến bay xuyên quốc gia cách đây vài năm. Câu chuyện đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện. Về phương diện cá nhân, tôi muốn gửi lời tri ân nồng thắm đến cha mẹ tôi, những người đã đặt nền tảng cho việc giáo dục của tôi. Họ đã luôn là những tấm gương và là những người dẫn dắt tuyệt vời trong suốt cuộc đời của tôi. Ngoài ra, chồng tôi, Michael Tenefox, đã là một đối tác tuyệt vời và là một người cố vấn quý giá khi tôi đang viết cuốn sách này. Anh lắng nghe một cách cẩn thận khi tôi đọc từng chương, dù cho tôi hoàn thành văn bản bất cứ khi nào. Anh là người biên tập đầu tiên của bản thảo này và luôn luôn cung cấp thông tin phản hồi thẳng thắn trong suốt quá trình tôi thực hiện quyển sách. Tôi mãi mãi mang ơn Michael vì những đề xuất hữu ích của anh, sự hỗ trợ không điều kiện và những khuyến khích bất tận của anh. Cuối cùng, tôi cảm ơn Josh đã cho tôi nguồn cảm hứng để tạo ra một danh sách những điều tôi mong mình biết được khi tôi bằng tuổi nó. Trong 4 năm qua, Josh đã hỗ trợ tôi bằng những phản hồi sâu sắc đối với những quan điểm trong cuốn sách này, và tôi tiếp tục kinh ngạc bởi sự khôn ngoan của nó. Cuốn sách này là quà tặng sinh nhật lần thứ 20 của tôi đến Josh. Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng nhiều điều khác nữa.